Chương 1506, Nhất cao hội nghị. Cầu toàn định. Chương 1506, Nhất cao hội nghị cầu toàn định bất quá, nghe những thứ này nghe vô cùng chi sai lầm thoại ngữ, mọi người ở đây sắc mặt cũng không khỏi đúng trở nên vô cùng chi không xong. Phụ trách người báo cáo đúng chuyện gì xảy ra cái này một loại nghe căn bản là không thể sự tình, làm sao có thể sẽ khởi động khẩn cấp nhất báo cáo trình tự, báo cáo đến chúng ta nơi đây đi lên thần tích thần minh hiện tại cũng đúng cái gì xã hội, chả thế nào sẽ có hợp nhân tin cái này một loại đồ ngổn ngang. Hơn nữa, lúc nào ngoại trừ giai đoạn 5 nguyên tràng động vật ở ngoài, còn sẽ có nguyên tràng động vật có thể đột phá đá lớn bia từ trường, thậm chí còn đối với đá lớn bia tiến hành tiến công ha hả. Lẽ nào, cái này trên thế giới đã là xuất hiện con thứ 12 giai đoạn ngũ nguyên tràng động vật sao? Nếu không, dựa vào giai đoạn ngũ kia thân thể cao lớn, chúng ta giả đã sẽ quét hình không đến sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nói dối quân tình nhưng là phải xử theo quân pháp đấy. Một người mặc lấy trung tướng phục sức người đàn ông trung niên chợt vỗ bàn một cái, hướng về phía người báo cáo giận dữ hét. Y phục trên người hắn thoạt nhìn có chút tán loạn, hai mắt còn hiện lên hồng ti, tựa hồ là mới từ trong giấc ngủ bị thức dậy mang đến cái này bên trong. Cho nên, cũng khó trách hắn tính khí sẽ như vậy không xong. Mà ở trong chàng ít nhất có hơn phân nửa người cũng là đồng dạng bộ dạng. Bất quá, có vài người giỏi về che giấu, không có hiện lộ ra mà thôi. Chỉ bất quá, kia báo cáo trung úy quan quân trên mặt của cũng là toát ra vài phần kiên nghị tới. Các vị các trưởng quan, cái này lương thì tin tức ta ở thu được thời điểm cũng đúng không phải tin tưởng. Bất quá, theo cái này lưỡng thì tin tức, còn có tương quan video. Mà đang nhìn video sau đó, ta cũng là không được không phải tin, chỉ có hướng về lục quân đại tướng thượng tướng các hạ báo cáo cái tin này. Trải qua hắn xét duyệt sau đó, cái này một cái khẩn cấp hội nghị chỉ có bị triệu tập lại. Trung úy thẳng tắp mà đứng tại chỗ, mang trên mặt cười khổ hướng về mọi người ở đây báo cáo. Mà nghe hắn thoại ngữ, mọi người ở đây cũng là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở quân bộ bên trái nhất một cái trên người ông lão. Đối phương tuổi chừng ở chừng 50 tuổi, người mặc nghe hồng kiệt tác lục quân thượng tướng phục sức, bên hông còn cùng một thanh đao võ sĩ, mắt phải chỗ tựa hồ là bởi vì bị tổn thương gì mà đeo lên mắt bộ. Hắn lúc này, bế lấy con mắt mà tựa ở trên ghế dựa. Thế nhưng, những thứ này đều sẽ không chút nào che giấu trên người hắn kia một quả quyết sát phạt khí tức. Rất rõ ràng, đây là một cái chân thật trải qua chiến trường, đồng thời còn sống sót bách chiến tướng quân. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, đối phương cũng giống như đúng cảm nhận được tầm mắt của mọi người, chậm rãi trợn mở con mắt, đứng lên. Đúng, Thánh Thiên Tử các hạ, cái này một cái khẩn cấp hội nghị là ta hạ mệnh lệnh triệu khai. Dựa vào thủ hạ ta quyền hạ, hắn còn chưa đủ tư cách tổ chức cái này, chỉ có tam đại thượng tướng mới có thể triệu khai hội nghị. Ta tổ chức cái này một cái hội nghị nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là, thủ hạ ta sở nói thoại ngữ là sự thật. Người mặc thượng tướng quân dùng lão giả, nhìn chung quanh bốn phía một cái, giọng nói có chút trầm trọng nói rằng. Làm sao có thể ngươi không phải đang nói đùa chứ? Một người mặc hải quân thượng tướng phục sức, niên kỷ cũng là ở sấp xỉ giữa lão giả, cũng là khẽ cau mày mà lên tiếng. Đúng à, thượng tướng các hạ, coi như thật là có video. Có phải hay không là trải qua đặc thù xử lý đi ra Thánh Thiên Tử ở nơi này một cái thời điểm, cũng là lên tiếng. Tuy là, ở danh trên đầu, của nàng cái này một cái Thánh Thiên chết danh tiếng, cũng là từ nghe hồng phụ thần ban cho. Thế nhưng ai cũng biết, kia vẹn vẹn chỉ là một danh tiếng mà thôi. Coi như là hiện tại bất kỳ một cái nào thông thường dân chúng, muốn tin tưởng trước mắt đối phương, nhất là nói trước một món sự tình, đều sẽ cất giữ ý kiến. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, một cái như sắt thép chuyện thật cũng là để bọn họ không được không phải tin đứng lên. Khoang thất, phát hình hạ kia hai cái video đi mù một chỉ ánh mắt lục quân thượng tướng lao giả, trầm giọng về phía cái kia trung úy nói rằng. Đúng, trưởng quan lục quân trung úy kính một cái lễ chi sau, liền lập tức mà tiểu chạy tới phòng họp sát biên giới, bắt đầu đập lên bên trong phòng họp cỏm hủ tờ, đem một cái nhãn hiệu lấy tuyệt mật chữ văn kiện giáp mở ra. Sau đó, phân biệt điểm kích mở ra hai bộ trong video trước một bộ. Tiếp đó, chính là rung động tràng diện bắt đầu xuất hiện. Tuy là, trong video bởi quay chụp người khoảng cách có điểm xa nguyên nhân, không có quá nhiều thanh âm làm nền. Thế nhưng, nhờ vào kia cao khoa học kỹ thuật lực lượng, hắn vẫn đem hình ảnh vô cùng sự tinh xảo. Kia thần bí sở hữu số nhiều hai cánh, hào quang thiên sứ như thuấn di một dạng xuất hiện, đem ánh trăng tụ tập trung một chỗ, thi triển ra kia như thần thuật vậy chiêu số đến, đem kia thứ 39 khu hết thể phế tích tất cả đều rơi xuống tới mặt đất xuống phía dưới. Sau đó, lại là liên tiếp không ngừng phong ốc, không ngừng mà từ trong mặt đất thăng đằng nhi ra chẳng diện, đây chính là tương đối rung động. Thậm chí còn, từ vu chấn hám quá độ duyên cớ, quay chụp video người hai tay còn có run rẩy, để hình ảnh cũng đúng theo run rẩy, xem con mắt có chua sót. Thế nhưng, lúc này ở chàng quan sát cái này một bộ video tất cả mọi người, cũng là không thèm để ý bởi vì, bọn họ đã là bị trong video nội dung sở chấn nhiếp. Mà cuối cùng, theo trong video đại lượng thứ 39 khu dân chúng hô lớn ra thần tích thời điểm, cả một cái bên trong phòng họp đã là yên lặng như tờ. Thẳng đến video kết thúc, kia mù một chỉ ánh mắt lục quân thượng tướng lao giả mới xem như một lần nữa lên tiếng. Cái này một cái chính là ở nửa giờ trước, từ tình báo bộ nơi nào chuyển tới video. Đồng thời, trải qua hơn lần giám sát, đều xác nhận kia đúng chân thực phát sinh sự tình. Hơn nữa, ta còn phải gần tới phi cơ trực thăng đi vào quan sát kết quả, liền thấy được trường hợp như vậy lục quân thượng tướng lao giả thanh âm có chút khổ sáp. Mà đồng thời, ở kia lớn bình mạc chi thượng, thì là xuất hiện như vậy một màn theo phi cơ trực thăng góc độ điều chỉnh cùng đi tới, nguyên bản thứ 38 khu phố bắt đầu tiêu thất, đang xỉ kỷ mà tiến nhập thứ 39 trong vùng. Thế nhưng, quá khứ thứ 39 khu này đổ nát kiến trúc cũng chưa từ nở dê xuất hiện, mà là biến thành một vùng bình địa. Tiếp đó, đang phi hành sau một khoảng thời gian, một tòa phảng phất là vừa mới tu kiến xong chấn nhỏ, lại đúng xuất hiện tại lớn trong màn ảnh. Đó là một cái trưởng cùng rộng thùng thình hẹn đều là khoảng 1.000 mét, chiếm cứ thứ 39 khu hơn phân nửa địa phương, có mấy trăm đồng mới tinh kiến trúc chấn nhỏ. Đồng thời, những thứ này nhà trên nóc nhà, đều là ký hiệu thiên sứ giáo hội tiêu chí nhất cái thẩm phán thiên sử pho tượng. The S cầu thả. Cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.